Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 194. Để lại một phần sửa hồn bí thuật, một viên kiếm tiên lệnh, mấy câu nói, tinh sư, cũng là thiên su, tan mất, kiếm tiên cung, đây là một cỗ ra sao thế lực, còn có Đại Tần Thiên Đình, Tuyền Cơ Thư Viện. Diễn Thế Thần Tông, những này vậy là cái gì dạng tồn tại? Tiên Kiếm Cung, tại sao lại bị diệt? Còn có cái kia họa bên trong người, cha của hắn, là một hạng người gì? Thiên Xu vì sao lại đối với hắn như vậy cấm kỵ? Kiếm Tiên Cung diệt vong chẳng lẽ là cùng hắn phụ thân của có quan hệ sao? Hết thảy tất cả, Thiên Xu đều không có nói cho hắn biết. Hắn chỉ nói cho hắn, mẹ của hắn từng là kiếm tiên cung cung chủ, mà hắn là đời này kiếm tiên cung cung chủ, lưng đeo kiếm tiên cung cừu hận, kiếm tiên cung bây giờ còn có người sao? Diệp Linh không biết, nhưng nghe Thiên Xu ngữ khí, hẳn là đã không có, toàn bộ kiếm tiên cung, hay là chỉ là còn lại một mình hắn, một người chính là một cung. Mà hắn sẽ đối kháng nhưng là đã từng diệt kiếm tiên cung ba cái khủng bố thế lực. Đại Tần Thiên Đình, Tuyền Cơ Thư Viện, Diễn Thế Thần Tông, Diệp Linh mặc dù không biết, nhưng là cũng có thể cảm thụ một. Hai, Thiên Xu, lấy một tia tàn hồn, nghịch thiên địa quy tắc, có thể sống quá hơn 30 năm. Chu diệt Tề Hậu, một đòn trọng thương Tề Hoàng. Tất nhiên siêu việt thiên vũ, là một khó có thể tưởng tượng cường giả, thế nhưng hắn vẫn chết rồi, toàn bộ kiếm tiên cung đều diệt, này ba cái thế lực, tuyệt đối không phải bây giờ Diệp Linh có thể tưởng tượng. Giết, đại địa chấn chiến, gào giết rầm trời, Diệp Linh ngẩng đầu, thấy được một mảnh bao trùm vòm trời mưa tên, từ Tề Đô ở ngoài mà đến, rơi vào Tề Đô. Trong nháy mắt, toàn bộ Tề Đô nhuốm máu, trống trận vang động, Tề Đô ở ngoài, một mảnh dòng lũ đen ngòm hướng về Tề Đô mãnh liệt mà đến. Phảng phất là phải đem Tề Đô đều nhấn chìm giống như vậy. Khí thế rung trời, Tề Đô cửa thành mở ra, có quân đội lao ra, trên thành tường, có một cái người nhảy xuống. Cùng Tề Đô ở ngoài quân đội giết ở cùng nhau, phảng phất cối xay thịt, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số người chết đi, máu chảy thành sông, hài cốt chồng sơn, một mảnh khốc liệt chi cảnh. Diệp Linh ngẩng đầu, phất tay, một cái phóng tới mũi tên bắn ngược mà ra, cách đó không xa, một đám binh lính run rẩy nhiên, muốn chạy trốn chạy, sau một khắc, một người đã chuyển qua bên cạnh bọn họ. Xì, một chiêu kiếm, một mảnh xác chết. Diệp Linh rời đi, mặt sau, một đám ông lão đi ra. Nhìn tình cảnh này, gương mặt ngơ ngác, đồn đại không giả. Này Diệp Linh quả nhiên không phải một loại đan vũ cảnh có thể so với. Tuy là đan vũ, thế nhưng sức chiến đấu của hắn đã so sánh với một loại thiên vũ. Chúng ta không giết được hắn, kế trước mắt chính là chỉ có hy vọng Đông Huyền, Tây Linh hai quận trợ giúp có thể đúng lúc chạy tới. Tây Linh quận vương, Đông Huyền quận vương, hơn nữa bệ hạ, Diệp Linh, Thương Vương đẳng nhân tất nhiên không phải là đối thủ. Chỉ cần giết Diệp Linh, Thương Vương, trăm vạn đại quân quần long vô thủ, một đòn liền tan nát, chúng ta chính là thắng. Một đám ông lão nói rằng, nhìn chân trời, gương mặt nghiêm nghị, sau một khắc, vẻ mặt kịch biến, một luồng ánh kiếm, như gió, đảo qua bọn họ, một đám ông lão, toàn bộ chết, không một người sống, Tề Đô ở ngoài, gần 2 triệu quân đội giết cùng nhau, binh đao đụng vào nhau, huyết nhục vỡ toang, đoạn chi hài cốt, giống như cái lò sát sinh. Vô số người bị cắn giết trong đó, nhưng vẫn có vô số người dâng lên đến đây. Đây chính là chiến tranh, không có thương hại, chỉ có thắng thua. Thắng, vinh quang vô hạn, thua, liền chỉ có chết. Đại phong chiêu tây, chạm giữa bầu trời, quát khẽ một tiếng, là kiếm lai, cầm kiếm, một chiêu kiếm chém ra, đầy trời chạy bằng khí, toàn bộ biến thành kiếm, chém về phía Tề Hoàng. Tề Hoàng quanh thân có hỏa diễm phần thiên, đem một mảnh trời đều bắt đầu cháy rừng rực. Một quyền, nổ ra một cái hỏa diễm trường long, bao phủ phía chân trời, càng là đem kiếm lai đánh bay ra ngoài. Sơn băng, Tần Thương đạp thời gian, một vùng trời đều là run lên. Một đao, đột nhiên chém xuống, Tề Hoàng ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Tần Thương. Một súng, dắt khủng bố liệt diễm, một súng đâm về Tần Thương. Xì kéo, Tần Thương thủ đoạn càng là bị một súng xuyên qua, khủng bố liệt diễm bao phủ, thiếu một chút đem Tần Thương cả người đều giấy lên đến. Như vậy một đòn, thiếu một chút để Tần Thương trực tiếp ngã xuống. Nhất điểm hàn mang vạn trượng quang. Tề Hoàng phía sau, một thanh âm vang lên, là Tề Sách. Một súng như lôi đình bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, hướng về Tề Hoàng hạ xuống. Tề Hoàng chuyển thân, một súng quét ngang, trực tiếp là đem Tề Sách quét bay ra ngoài. Tề Sách, ngươi dám hướng về ta ra tay? Tề Hoàng nhìn về phía Tề Sách, nói rằng, trong mắt tràn đầy sát quang. Tề Sách đứng ở một phương phía chân trời, nhìn về phía Tề Hoàng, khóe miệng một vòi máu tươi hạ xuống, gương mặt nghiêm nghị. Tề Sách, ngươi giết thảm huynh đệ, tụ tập một đám phản tặc phản ta, bất trung như vậy, bất nghĩa, bất nhân bất hiếu, thiên lý khó chứa. Tề Hoàng nói rằng, nắm thương, trên mặt có một vệt suy yếu vẻ, nhưng cũng vẫn khí thế ngơ ngác. Hắn tuy rằng bị thương, nhưng là hoàn toàn không phải Tề Sách một đám người có thể tưởng tượng. Hắn cũng không phải là thiên vũ một tầng, mà là thiên vũ hai tầng. Hôm nay, ta chính là chém ngươi này bất hiếu con trai, còn có các ngươi này một đám loạn thần tặc tử. Hắn nói rằng, gương mặt sát ý, trong đôi mắt lộ ra một chút đỏ như máu, một chút dữ tợn. Dưới đáy, Tề Đô một phương đại quân nhìn thấy màn này, khí thế dâng cao, hô to Tề Hoàng tên, càng là ép hướng về phía Tề Đô ở ngoài. Hoành thương, thương trên đốt hỏa, một vùng trời nhiệt độ đều là tăng vọt. Hắn nhìn về phía Tề Sách, kiếm lai, Tần Thương ba người, vẻ mặt lạnh lùng. Tề Sách ba người nhìn tình cảnh này, đều là thần sắc cứng lại. Tề Hoàng, không nghĩ tới ngươi lại còn tại Tề Đô. Làm sao, ngươi không sợ Tinh Sư sao? Thế ngàn cân treo sợi tóc, một thanh âm vang lên, làm cho Tề Hoàng chấn động. Tề Sách ba người cũng là thần sắc cứng lại, hướng về Tề Đô trên thành tường nhìn lại, thấy được một người thanh niên trong vạn quân, hờ hững mà đứng, nhìn bọn họ, giết hắn. Chu vi có binh lính tấn công về phía hắn, vừa mới tới gần, một luồng ánh kiếm bao phủ mà ra, một đám người tất cả đều là bị chặn ngang mà chém. Binh lính phía sau nhìn tình cảnh này, vẻ mặt một hãi, không dám tiếp tục tới gần hắn. Diệp Linh, Tề Hoàng nhìn trên tường thành thanh niên, thần sắc cứng lại, nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh phía sau, phảng phất là đang tìm kiếm cái gì người, trong mắt có một vệt kiêng kỵ, người chính là trong miệng hắn tiểu chủ nhân. Tề Hoàng hỏi, nắm thương, nhìn trên tường thành Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, gương mặt hờ hững, thiên hạ khói lửa lên, Tề Đô đem phá, đây là chiều hướng phát triển, tin tưởng người cũng biết cái kia một tiên đoán. Mặc ngươi giãy giụa như thế nào, ngươi cũng chạy không thoát vận mệnh. Hôm nay chính là thân ngươi chết ngày. Diệp Linh nói rằng, vẻ mặt hờ hững, một câu nói làm cho Tề Hoàng vẻ mặt run lên. Tề Sách mấy người cũng là ánh mắt ngưng lại. Ta là Tề Hoàng, thiên hạ chi chủ, Tinh Sư tiên đoán, ta không tin, coi như là thật sự, ta cũng phải nghịch mạng này. Tề có 3 con trai, đoạt vì trở thành hoàng. Vậy ta liền giết này con thứ 3. Tề Hoàng nói rằng, nhìn về phía Tề Sách, trong mắt sát cơ phun ra. Một súng, càng là vọt thẳng hướng về phía Tề Sách. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.